Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452. Chương 452. Xếp tọa thứ. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình. Nhớ qua web mới được. Thứ 13 tòa. Ở bên kia, chúng ta đã qua. Bên kia đã tụ tập không thiếu thiên tài. Xem thấy để có hay không lợi hại một chút thiên kiêu. Nghe được Thiếu Khanh nói như vậy, Tiêu Hán khá là hưng phấn hướng bên kia chen vào. Dưới mắt các lộ tông môn thiên tài đều đã đến. Ai mạnh ai yếu tất nhiên một mắt có thể nhìn ra. Trước thời hạn hỏi thăm một chút các lộ thiên tài lai lịch hết sức có cần phải. Lúc này không thiếu thiên tài cũng đang hỏi thăm trước Thái Hư Tông Ngạo Tuyết. Vô lượng các hàn lâm được phân đến liền tòa kia lôi đài. Nếu như và bọn họ phân với nhau, không thể nghi ngờ là một chàng tai nạn. Nhưng mà Tiêu Hán vừa muốn bước nhưng là bị Thiếu Khanh kéo lại cánh tay. Được rồi, chúng ta ở vòng ngoài xem là được. Không cần đi, đây là vì sao? Thiếu Khanh không rõ ràng. Trước thời hạn đã qua không phải có thể trước biết rõ ràng đối thủ sao? Có gì không tốt? Hắn là thật rất muốn biết 10 lôi đài số 3 đều có ai. Chính ngươi xem, lắc đầu một cái, Thiếu Khanh thần sắc so với trước đó còn muốn ngưng trọng. Nguyên lai, tới mỗi cái lôi đài xem tình huống thiên tài không hề thiếu. Rất nhiều lôi đài đều bị thành tràn đầy đương đương. Trọng yếu nhất chính là mỗi cái thiên tài giống như chúng tinh nâng tháng. Sau lưng cũng vây quanh không thiếu mỗi người tông môn trưởng lão. Lại xem bọn họ, lẻ loi hai người. Đã qua khẳng định lại sẽ phải chịu các loại giễu cợt và chế giễu. À, Thiếu Khanh, tiếp theo, liền xem tài năng của ngươi. Lần này, Tiêu Hán trầm mặc hồi lâu, quy luật sinh tồn tàn khốc để cho hắn lòng càng ngày càng nặng. Đối với Thiếu Khanh có thể ở thiên tài này thi đấu lên đi bao xa cũng là càng ngày càng không có. Chắc. Ngược lại không phải là hắn không tin Thiếu Khanh thực lực mà là sau lưng tông môn đã đem Thiếu Khanh hạn chế gắt gao. Không có một cái tông môn cường đại giúp đỡ. Thiếu Khanh thật có thể đi không tới cuối cùng. Yên tâm đi. Vỗ một cái Tiêu Hán bả vai. Thiếu Khanh ngược lại là một mặt thản nhiên. Bỏ mặc sau lưng như thế nào. Dù sao chỉ cần lên lôi đài. Hắn cũng không sẽ lùi bước. Nào ngờ, ngay tại Thiếu Khanh và Tiêu Hán nghị luận công phu, bọn họ sau lưng cách đó không xa đã nhiều không thiếu Đại Chu Hoàng triều đệ tử. Trong đó Nhan Hồi chờ bất ngờ trong hàng, làm trò đùa, Đại Hoàng tử đã xác nhận thân phận, Hoàng thành làm sao có thể còn sẽ để cho hắn lại bị nửa điểm ủy khuất. Thời gian cực nhanh. Ngay tại Thiếu Khanh và Tiêu Hán ở vòng ngoài đâu đâu vòng vo một chút công phu. Vạn năm một lần thiên tài thi đấu rốt cuộc kéo ra màn che. Chỉ nghe được một tiếng kinh thiên vang lớn. 50 tòa lôi đài bầu trời lại là chậm rãi rơi xuống một tòa đài cao. Đài cao này do tiên ngọc chế tạo. Vừa xuất hiện liền tản ra vạn trượng ánh sáng nhìn như hết sức huyền diệu. Lại xem. Trên đài cao mặt còn để 32 cầm ghế ngồi. Xếp thành một hàng, ở giữa nhất hai cây ghế ngồi rõ ràng so bên cạnh cao hơn lớn không thiếu. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Thấy tình hình như vậy, toàn bộ mây mù tiên sơn đỉnh hoàn toàn sôi trào. Rất nhiều tham gia thi đấu thiên tài lại là kích động không thôi. Bọn họ chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu quá lâu. Vèo. Cũng không lâu lắm, đài cao ngừng giữa không trung sau đó. Một đạo lưu quang từ mặt đất bay lên đảo mắt công phu đã rơi vào trên đài ngọc. Chư vị, ta là Thái Hư Tông trưởng lão Khương Uy. Lần so tài này do ta Thái Hư Tông bánh xe làm. Hiện mời dự lễ tông môn trưởng giáo leo lên ngọc đài. Quét qua bốn phía, đợi phía dưới tu sĩ an tĩnh lại sau đó. Tu sĩ này nhàn nhạt mở miệng, hắn thanh âm nói chuyện không lớn, có thể toàn bộ vân vụ sơn đỉnh tu sĩ cũng có thể nghe được rõ ràng. một cổ thuộc về siêu cấp tông môn uy nghiêm hiện ra hết không thể nghi ngờ. Nói thật nói, nếu để cho những tông môn khác trưởng lão tới chủ trì, chưa chắc đã là như hắn như vậy tự nhiên. Quả nhiên, hắn bộc lộ quan điểm lần nữa đưa tới các lộ tu sĩ nghị luận. Thái Hư Tông trưởng lão, Thái Hư Tông quả nhiên lợi hại. Tùy uy tiện tiện kéo ra ngoài một cái trưởng lão chính là cửu bộ đạo tôn trung kỳ. Ha ha, cái này rất bình thường. Không nói Thái Hư Tông vốn chính là 32 tầng trời mạnh nhất tông môn. Ở loại trường hợp này bất kỳ tông môn nào cũng sẽ cầm ra đè đáy dương đồ. Nghe nói vạn năm trước vô lượng các chủ trì thi đấu trưởng lão cũng là một vị cửu bộ đạo tôn trung kỳ, thì ra là như vậy. Xem ra toàn bộ tầng trời 30 có thể cùng Thái Hư Tông so sánh cũng chỉ có vô lượng các. Cũng không, phải là, nhiều người xây nhỏ giọng thầm thì công phu. Trên đài cao Khương Uy mở miệng lần nữa, mời Thái Hư Tông, vô lượng các trưởng giáo lên đài. Đây là mỗi lần thi đấu thông lệ. 32 tầng trời mạnh nhất hai đại tông môn trưởng giáo luôn là cái đầu tiên leo lên khán đài. Hơn nữa nhiều lần đều là Thái Hư Tông và vô lượng các. Vèo, vèo, Khương Uy vừa dứt lời, liền gặp hai vệt đỏ dài một nam một bắc từ mặt đất bay lên rơi vào trên đài ngọc. Chính là Khương Vô Nhai và Thủy Nguyên Bạch. Ha ha, Gừng Tông chủ, lần này ngươi có thể muốn cho nhà ngươi Ngạo Tuyết cẩn thận. Lẫn nhau, nhị bộ đạo tôn trung kỳ hẳn vẫn là có thể ứng phó được. Đứng yên, hai người chơi cháo không cười chắp tay, liền bước ngồi ở chính giữa nhất hai cái ghế lên. Quả nhiên là siêu cấp tông môn đại lão. Chặt chặt chặt, đúng rồi, cũng không biết tông môn nào sẽ ở cái thứ ba leo lên cái này khán đài. Ngoặc kép, nhìn chung quanh, vòng ngoài đã từng đã tham gia lần trước thi đấu tu sĩ không nhịn được tự nói. Đừng xem đây chỉ là một nho nhỏ khán đài. Phía trên nhưng là ngầm không thiếu huyền cơ hội, thậm chí còn có một cái quy định bất thành văn. Đó chính là leo lên ngọc đài thứ tự trên căn bản thì đồng nghĩa với tông môn ở 32 tầng. Trời thực lực, mời 31 tầng trời Hạo Nguyệt Tiên Tông đứng đầu lên đài. Rất nhanh, trên đài cao Khương Uy mở miệng đọc lên vị trí thứ ba lên đài tông môn tên chữ. Cái gì? 31 tầng trời Hạo Nguyệt Tiên Thành? Lại không phải 32 tầng trời thế lực? Lời ấy vừa rơi xuống, nhất thời khơi dậy thiên tầng lãng, nhất là đối với 32 tầng trời một đám tu sĩ mà nói có chút khó khăn đã tiếp nhận. Bọn họ lấy là trước năm, không... Phải nói trước 10 cũng sẽ là 32 tầng trời tông môn. Kết quả vị trí thứ 3 là được cái này cái gì Hạo Nguyệt Tiên Tông. Cái này Hạo Nguyệt Tiên Tông có cái gì mạnh? Lại có thể xếp hạng thứ 3? Có hơi quá đi. Chẳng lẽ liền bởi vì Hạo Nguyệt Tiên Thành đứng đầu là cửu bộ đạo tôn đỉnh cấp? 32 tầng trời không thiếu tông môn trưởng giáo cũng ở đây riêng mình đại điện bên trong. Nhíu mày. Ai cũng biết có thể leo lên ngọc này đài ý vị như thế nào. 31 tầng trời Hạo Nguyệt Tiên Tông lại so bọn họ mạnh. Là thật có chút không phục. Dĩ nhiên, lẩm bẩm thuộc về lẩm bẩm. Bọn họ cũng không dám đi trước mặt nghi ngờ Khương Uy. Thái Hư Tông và vô lượng các làm ra như vậy an bài tự có đạo lý của hắn. Khẳng định không phải huyệt trống tới gió. Nơi này đồng thời. Hạo Nguyệt Tiên Thành chỗ ở đại điện bên trong, Cơ Huyền ngồi ở trên chủ vị đúng mở tiệc mời trước Nghiêu Hán. Khổng Khâu chờ toàn bộ đi cùng, vừa lúc đó, Cơ Hạo nhưng là tiến vào đại điện, khải bẩm phụ hoàng, trên đài ngọc Thái Hư Tông trưởng lão kia mời Khổng Thúc Thúc lên đài an vị. Thứ mấy cái? Cái thứ ba? À, vừa là như vậy, Khổng Khâu ngươi trước hết đã qua. Nghe vậy, Cơ Huyền gật đầu một cái, tùy ý khoát tay một cái. Tê, vốn là rất nhỏ một chuyện, có thể nhìn Nghiêu Hán không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Người khác không biết cái thứ ba lên đài ý vị như thế nào.